Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, phần 61, như vậy suy nghĩ trong chốc lát, Dương Nguyễn Vân mới cảm thấy có điểm nguôi giận, chậm rãi đã ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng Dương Nguyễn Vân nấu cơm thời điểm, Phùng Ngọc Anh tiến nhà bếp nhỏ giọng hỏi nàng, tối hôm qua thượng hai ngươi là không cãi nhau, ta ở ta kia phòng đều nghe thấy thanh. Sao, Tư Tử Phàm khi dễ ngươi? Dương Nguyễn Vân động tác đốn hạ, thần sắc như thường, không có, mẹ, ta chính là cảm thấy hắn tính tình quá biệt nữ, có thể là bởi vì chúng ta quán, liền nói với hắn sau này hắn không làm việc liền ít đi ăn chút. Nàng quay đầu đối Phùng Ngọc Anh, cười cười, không có việc gì, mẹ ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không làm người khi dễ ta. Ta có ngươi cùng ta ba che chở đâu. Hắn cũng không dám ân đi. Phùng Ngọc Anh nghĩ nghĩ, gật gật đầu, cũng đúng, hắn dưỡng thân thể dưỡng thời gian dài như vậy cũng không sai biệt lắm. Hắn không niệm ta hảo, ta cũng không thượng cột lấy lòng hắn, bất quá ta xem hắn như vậy làm gì việc đều không thành. Hắn rốt cuộc đã cùng ngươi kết hôn, ta cùng ngươi ba thương lượng nói nhìn xem có thể hay không làm hắn đi dạy học. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, hắn chậm rãi liền biết nhà ta người là gì tính tình. Phùng Ngọc Anh thở dài, đau lòng mà sờ sờ Dương Nguyễn Vân đầu tóc, chính là khổ ngươi, nhịn một chút. Dương Nguyễn Vân nhếch môi, cười nói, cho các ngươi nhọc lòng, ta về sau khẳng định có thể đem nhật tử quá tốt, cơm đoan đến trên bàn. Tư Tử Phàm ra tới theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm, không theo chân bọn họ chào hỏi. Cúi đầu vừa thấy chính mình chén liền nhíu mày, như thế nào ta không có bánh? Dương Nguyễn Vân mỉm cười nói, ngươi ở nhà nằm mệt không? Cũng đừng ăn như vậy nhiều, ba mẹ mỗi ngày xuống đất làm việc mệt thật sự, ta đem ngươi kia phân bánh phân hai nửa hiếu kính bọn họ. Ngươi là người làm công tác văn hóa, khẳng định thực hiếu thuận đi. Tư Tử Phàm thấy nàng trong mắt đắc ý, trong lòng buồn cười. Nhìn xem nhạc phụ nhạc mẫu, không nói nữa, chỉ bày ra không cao hứng biểu tình mồm to uống cháo. Uống xong cháo đứng dậy nói, ngươi nhanh lên ăn, hôm nay ta đi theo ngươi sau núi kiểm xài đào rau dại. Miễn cho ngươi nói ta không làm việc. Dương gia ba người đều kinh ngạc mà ngẩng đầu xem hắn. Tư Tử Phàm lạnh mặt cầm sọt tre, công cụ, ngồi vào chân tường tiểu băng ghế thượng. Sau đó hướng trên tường một dựa, nhắm mắt dưỡng thần, sáng sớm dương quang chiếu đến Tư Tử Phàm trên mặt, cho hắn quá phận anh tuấn khuôn mặt lại thêm vài phần sáng rọi. Dường như thiên nhân hạ phàm, cùng này cũ nát tiểu sơn thôn không hợp nhau. Dương Nguyễn Vân ngây người một chút, ăn cái gì tốc độ chậm rất nhiều. Nàng đột nhiên cảm thấy, Tư Tử Phàm xác thật có kiêu ngạo tư bản. Này toàn thân khí chất căn bản không giống như là có thể ở trong thôn sinh hoạt người. Hắn tương lai nhất định sẽ đi càng cao xa hơn địa phương. Kia bọn họ chi gian rốt cuộc tính cái gì đâu. Bọn họ liên kết hôn chứng đều lãnh. Một bữa cơm không ăn bao lâu. Dương Vĩnh Khánh hòa Phùng Ngọc Anh cơm nước xong liền chạy nhanh xuống ruộng bắt đầu làm việc. Dương Nguyễn Vân cũng muốn bắt đầu làm việc. Nàng muốn đi đánh cỏ heo. Đánh xong cỏ heo về nhà quét rác, giặt quần áo, nấu cơm, uy gà, uy heo, mỗi ngày làm việc đều không ít, Dương gia chỉ có Tư Tử Phàm một cái người rảnh rỗi. Ai làm hắn rơi xuống nước yêu cầu điều dưỡng đâu, liền hắn kia sắc mặt bạch, thân thể gầy, đi làm việc người khác đều ghét bỏ. Cho nên đương các hương thân nhìn đến Tư Tử Phàm cõng giỏ tre đi theo Dương Nguyễn Vân phía sau khi... Kia thật là một cái so một cái kinh ngạc, gần nhất Dương Nguyễn Vân đều thành trong thôn chê cười. Đại cô nương nhảy cầu cứu người, làm cho không thể không kết hôn. Kết quả nhân ra còn chướng mắt nàng, này sau này nhật tử khẳng định khổ sở. Mấu chốt là từ trước không ít người thượng Dương gia cầu quá thân. Đều bị Dương gia hai vợ chồng cự tuyệt, nói còn muốn lại lưu hai năm. Đó chính là không thấy nâng lên thân nhân ra bái. Kết quả hiện tại gả cho như vậy trong đó xem không còn dùng được thanh niên trí thức. Cũng không biết hối hận không có. Dương Nguyễn Vân cùng bọn hắn đánh thanh tiếp đón. sau đó liền cúi đầu ra sức làm việc, không để ý tới bọn họ đánh giá ánh mắt, chính là nàng trong lòng vẫn là có điểm không thoải mái. Chỉ hy vọng chạy nhanh làm xong sống hảo về nhà đi. Tư Tử Phàm ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, Lộng Minh Bạch như thế nào làm lúc sau liền tiến lên đoạt lấy nông cụ. Cùng Dương Uyển Vân nói, ngươi nghỉ ngơi đi, làm ngươi nhìn xem ta có thể hay không làm việc. Dương Uyển Vân nhíu mày. Thấp giọng nói, ngươi làm gì, đừng cho ta quấy rối. Tư Tử Phàm đã nhanh chóng động tác lên, lãnh đạm nói, ta làm được không thể so ngươi kém, về sau đừng nói ta sẽ không làm việc. Dương Uyển Vân nhìn đến Tư Tử Phàm xác thật làm được không? Tôi mới buông tâm, bất quá nàng nhìn Tư Tử Phàm ánh mắt mang theo kinh ngạc. Người này là ở cùng nàng giận dỗi sao? Khí nàng bởi vì hắn không làm việc không cho hắn bánh bột ngô ăn. Nếu là dùng phép khích tướng là có thể làm hắn làm việc. Kia cũng rất không tồi a. Dương Uyển Vân cười một cái, đến bên cạnh bóng cây đi xuống thừa lương. Phụ cận một cái lão thái thái hỏi nàng, Uyển Vân, nhà ngươi từ thanh niên trí thức thân thể được rồi. Đây là có thể làm việc lạp. Dương Uyển Vân cười gật gật đầu, hảo đến không sai biệt lắm. Trước lại đây thử xem, nếu có thể hành, ta ba liền cho hắn an bài việc. Rốt cuộc mọi người đều ở vất vả lao động, hắn cũng không thể tổng nghỉ ngơi. Nếu không phải hắn phía trước bị thương thân thể vẫn luôn không hảo, cũng không thể dưỡng thời gian dài như vậy, ai u. Kia chính là chuyện tốt a, chính là này hậu sinh sức lực không lớn, bằng không là có thể nhiều giúp ngươi ba mẹ chia sẻ điểm money. Hắn mới đến trong thôn mấy tháng, khả năng còn không thích ứng đi, chậm rãi thì tốt rồi. Lão thái thái đột nhiên nghĩ đến thi đại học, tò mò hỏi, nghe nói này đó học sinh qua lại có thể thi đại học lạp. Có thể trở về thành, từ thanh niên trí thức khẳng định cũng đến về đi. Đến lúc đó ngươi sao chỉnh, đi theo cùng đi a. Vậy ngươi ba mẹ nhưng đến nhớ ngươi muốn chết, nàng như vậy vừa nói. Phụ cận vài người đều nhìn về phía Dương Uyển Vân. Dương Uyển Vân hơi hơi mỉm cười, nói, chúng ta còn không có thương lượng chuyện này đâu. Chờ thật thi đậu đại học lại xem tình huống đi, hiện tại cũng không biết có thể khảo đến nào đi. Mấy người cho nhau nhìn nhìn, đều cảm thấy Dương gia khẳng định tạp không cho Tư Tử Phàm thi đại học. Ai không biết Tư Tử Phàm cùng Dương gia nháo không đúng. Nhân gia căn bản là chướng mắt Dương Uyển Vân, thật tham gia thi đại học kia không phải chạy sao. Lại nói này mới vừa truyền đến khôi phục thi đại học tin tức, Tư Tử Phàm liền ra tới làm việc nhi, không chừng đã xảy ra chuyện gì đâu. Này Dương gia phỏng chừng còn có đến nháo, không ai xem trọng Tư Tử Phàm cùng Dương Uyển Vân hôn nhân. Dương Uyển Vân bảo trì mỉm cười, đột nhiên sinh ra một mạch tới, nàng nhất định phải đem nhật tử quá hảo, quá đến so với ai khác đều hảo, làm tất cả mọi người đem sau lưng nói nhàn thoại nuốt trở lại đi. Chương 71 Bá tổng thanh niên trí thức ba. Tư Tử Phàm sẽ dùng cách làm hay. Làm gì đều có thể tìm được bí quyết, lộng xong cỏ heo cũng không cảm giác nhiều mệt, chính là trên người tất cả đều là hãn, quần áo ướt nhẹp mà dán có chút không thoải mái. Hắn kêu lên Dương Uyển Vân cùng đi đem cỏ heo giao. Còn dư lại một ít là cho trong nhà hai đầu heo ăn. Lúc này dưỡng hai đầu heo cần thiết đến bán một đầu cấp công xã. Chính mình chỉ có thể lưu một đầu, còn chỉ có ăn Tết mới có thể sát, yêu cầu còn rất nhiều. Bất quá cũng may cắt tư bản chủ nghĩa cái đuôi loại này khẩu hiệu đang ở biến mất. Cũng không cần quá bó tay bó chân, Tư Tử Phàm cùng Dương Uyển Vân rời đi đám người sau. Hắn liền đi thẳng đến bờ sông, bắt đầu tước bén nhọn nhánh cây. Dương Uyển Vân nghi hoặc nói, ngươi muốn làm gì, không phải là muốn bắt cá đi. Dùng cái này, Tư Tử Phàm gật đầu nói, dùng cái này xiên cá, như thế nào cũng đến câu hoặc là lấy cái giỏ tre. Ngươi dùng nhánh cây có thể xoa đến cá, đừng lại đem chính mình chân cấp chát, đến lúc đó lại đến dưỡng. Ngươi nếu là thèm lợi hại, ta mang ngươi đi đánh hai cái chim sẻ đi. Đừng lộng cái này, không có người ngoài. Dương Uyển Vân nói với hắn lời nói liền không thế nào khách khí. Từ biết hắn là nghĩ như thế nào nàng lúc sau. Nàng thật là một chút đều khách khí không đứng dậy. Từ Tử Phàm nhíu mày nhìn nàng một cái. Người khác xoa không đến không đại biểu ta xoa không đến. Tựa như ngươi nói ta làm không được việc dường như, ta vừa rồi không phải làm sao. Hắn nói xong liền cởi giày, đem ống quần cao cao vãn khởi, đi đến trong sông nhìn chằm chằm mặt sông hạ cá. Dương Uyển Vân rốt cuộc có chút lo lắng, nhịn không được đi qua đi hỏi, ngươi chạm trong nước sợ hãi không a? Từ Tử Phàm lắc đầu, nắm chặt nhánh cây đột nhiên đi xuống một thứ, cầm lấy sự đã xoa ở một cái cá. Hắn đem cá ném đến trên bờ, nâng nâng cầm nói, chạy nhanh thu hảo, đừng gọi người thấy, nói xong hắn mới trả lời nàng lời nói. Gặp được khó khăn liền giải quyết khó khăn, có cái gì sợ quá, ta chẳng những không sợ, ta còn muốn học được bơi lội, hoàn toàn khắc phục cái này, cửa ải khó khăn. Dương Uyển Vân nhanh chóng đem cá nhét vào sọt, dùng cành khô lá cây đắp lên, kinh ngạc mà nhìn về phía hắn. Đột nhiên cảm thấy chính mình một chút cũng không hiểu biết hắn. Người này lòng dạ nhi còn rất cao. Trước kia như thế nào không phát hiện đâu. Từ Tử Phàm lại xoa ba điều cá, lên bờ sát sát trên đầu hãn. Nói, một người một cái vừa lúc, hay ta tìm một chỗ đem cá nướng, mang về mùi vị không như vậy đại, người khác sẽ không biết. Dương Uyển Vân chớp chớp mắt. Không nghĩ tới nơi này đầu còn có nàng cùng ba mẹ phần. Có điểm không hiểu được Từ Tử Phàm ý tứ, hắn này rốt cuộc là chán ghét bọn họ đâu, vẫn là không chán ghét đâu, rốt cuộc là muốn làm người một nhà hảo hảo quá đâu, vẫn là không nghĩ đâu. Từ Tử Phàm ta nàng liếc mắt một cái, về sau đừng nói ta chỉ biết ăn nhà ngươi, uống nhà ngươi, ta sẽ làm việc nhi, cũng sẽ lộng đồ vật cho các ngươi ăn, ta cũng không phải là phế vật. Dương Uyển Vân giật mình. Cười nói, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy, không thấy ra tới a. Bất quá này tính gì, đánh cái cỏ heo, xoa cái cá mà thôi, ta cũng có thể làm, ngươi này liền đương chính mình có bản lĩnh lộng chỉ gà rừng cấp ba mẹ bổ bổ thân thể. Lộng điểm thỏ hoang, hưu bào gì cấp trong nhà thêm điểm thịt đồ ăn. Từ Tử Phàm buông ống quần, đem giày cũng mặc xong rồi. Nghe nàng còn đang nói, tiến lên một phen lấy quá nàng sọt, cúi đầu nhìn nàng cười một chút, ngươi liền điểm này yêu cầu còn đương chính mình công phu sư tử ngoạm đâu. Ta có bản lĩnh hay không? Ngươi cùng hảo nhìn, Từ Tử Phàm trên lưng sọt đi nhanh đi phía trước đi. Dương Uyển Vân sửng sốt một chút, nghĩ đến hắn vừa rồi ly nàng như vậy gần cười đến như vậy đẹp. Không khỏi có điểm mặt nhiệt, theo sau thầm mắng một tiếng. Người này lớn lên thật là cái tai họa, không có việc gì cười a. Từ Tử Phàm mang theo Dương Uyển Vân hướng trong núi đi. Trên đường làm cái cung, vừa mới bắt đầu chính xác không tốt, đánh hơn 10 hạ cái gì cũng không đánh trúng. Làm Dương Uyển Vân hảo một đốn chê cười. Sau lại Từ Tử Phàm điều chỉnh một chút cung, tay luyện thục, một tá một cái chuẩn, đánh hơn 10 chỉ chim sẻ. Còn ngoài ý muốn đào một oa trứng chim môn sơ thấy gà rừng thời điểm. Từ Tử Phàm cấp Dương Uyển Vân xử cái ánh mắt, nhẹ giọng nói, ngươi đi đem nó chạy tới. Ta tới bắt. Dương Uyển Vân vừa mới bị đánh rất nhiều lần mặt. Đã học xong mặc không lên tiếng, liền tính cảm thấy hắn chảo không cũng chỉ là ở trong lòng yên lặng nói thầm. Ân hắn ý thứ đi đuổi gà rừng, Dương gia cũng dưỡng gà. Đuổi gà loại sự tình này nàng làm được rất quen thuộc. Từ Tử Phàm xem chuẩn gà rừng chấn kinh muốn phi thời khắc. Đột nhiên nhào qua đi, hai tay bắt lấy gà cái đuôi, cả người đều đè ở gà trên người. Trên mặt đất bụi đất hồ hắn vẻ mặt, hắn hai mắt nhắm nghiền ho khan vài tiếng, ôm chặt lấy gà rừng bò lên, đối Dương Uyển Vân lộ ra đắc ý biểu tình, chảo gà rừng mà thôi, khinh thường ai nha. Buổi sáng Dương Uyển Vân mới vừa gặp qua hắn không giống phàm nhân bộ dáng. Hiện tại xem hắn đầy người chật vật, đầy mặt bụi đất, trên tóc còn dính lông gà. Xì một tiếng liền bật cười, còn càng cười càng lớn tiếng, căn bản dừng không được tới. Từ Tử Phàm hắc mặt đi qua đi đem gà rừng hướng nàng trong lòng ngực một tác. giơ tay hướng trên mặt nàng một cọ liền lau nàng vẻ mặt thổ. Dương Nguyễn Vân lại bất chấp thổ không thổ, trực tiếp bị cả kinh lui về phía sau vài bước, đỏ bừng mặt trách mắng. Ngươi làm gì nha? Tư Tử Phàm cười như không cười mà nói. Ta làm gì? Ngươi không phải ta thức phụ sao? Ngươi, ngươi lưu manh, vậy ngươi không nên cao hứng sao? Không phải ngươi chết sống thế nào cũng phải gả cho ta sao? Tư Tử Phàm không sợ chết mà nói ra những lời này. Quả nhiên Dương Nguyễn Vân lập tức sắc mặt xanh mét, một tay đem gà rừng tạp đến trên mặt hắn, cả giận nói, Tư Tử Phàm, hôm nay ngươi không cho ta nói rõ ràng, ta đánh đến mẹ ngươi đều không quen biết ngươi. Dương Nguyễn Vân nói xong liền nhặt cái thô nhánh cây hướng Tư Tử Phàm trên người tiếp đón. Kia chỉ gà rừng đương nhiên là chạy, Tư Tử Phàm biên trốn biên nói, ngươi còn không thừa nhận. Tô Tình đều cùng ta nói, ngày đó nàng không thoải mái không nghĩ đi bờ sông, ngươi phi lôi kéo nàng đi, đến vậy nói ta rơi xuống nước đến chạy nhanh cứu ngươi. Chết ông ta đem ta kéo thượng ngạn, ngươi cho ta ngốc, nếu không phải ngươi thiết kế ta, ngươi có thể như vậy làm. Dương Nguyễn Vân tức giận đến vành mắt đều đỏ, hung hăng ở hắn trên người đánh hai hạ, ngươi chính là ngốc, ngươi cái đại ngốc tử. Nàng nói gì ngươi đều tin, ngày đó rõ ràng là nàng nói phải đi đường nhỏ đào rau dại. Là ta đi theo nàng đi, ngươi còn có mặt mũi nói ta chết ông ngươi. Rõ ràng là ngươi sợ hãi chết túm ta, ta đều thiếu chút nữa bị ngươi túm tiến trong sông. Ta hảo ý cứu ngươi, ngươi bởi vì người khác hai câu lời nói liền oan uổng ta. Tư Tử Phàm, ngươi ở trong sông thời điểm đầu óc nước vào đi. Tư Tử Phàm bắt lấy nhánh cây, nhìn nàng nói, ngươi nói nàng kêu ngươi hướng bên kia đi, kia nàng vì cái gì nói là ngươi một hai phải đi. Này căn bản logic không thông, Dương Nguyễn Vân kéo kéo nhánh cây, xả bất động đơn giản buông lỏng tay, lý lý tóc trào phúng nói, kia ai biết, nàng không phải coi trọng ngươi sao, không chuẩn là nàng xem ngươi muốn cưới người khác, trong lòng không thoải mái. Cố ý như vậy nói, ngươi xem ngươi này một tháng mỗi ngày cho chúng ta nhăn mặt. Nhà của chúng ta nhiều năm như vậy cũng chưa như vậy áp lực quá. Nàng này không phải thành công sao? Châm ngòi ly gián a. Tư Tử Phàm lắc đầu, chuyện này không có khả năng. Tô Tình chính là cái bình thường tiểu cô nương, có thể có như vậy hư? Ngoặc kép, hết chương.